Nghĩ tới đây, Tây Hoàng Đại Công Chúa trên mặt hiện lên một vệt tức giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.